Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 39, 39, Tư Phủ Khuynh có khuynh hướng ngạo mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc đi theo cũng không khách sáo. Anh bước một chân dài, lấy đi một guitar bass. Hứa Tích Vân và bốn thực tập sinh khác bước vào, vẫn có một chút nhút nhát. Tư Phủ Khuynh liếc nhìn họ, năm người trông rất nghiêm túc, ngay lập tức bước tới lấy thiết bị âm thanh, dây điện cũng được rút ra. Âm nhạc trong phòng khiêu vũ đột ngột ngừng lại, các thực tập sinh vẫn đang tập nhảy cũng phải dừng lại. Vẻ mặt khó coi, Tư Phủ Khuynh, sắc mặt mục dã tái nhợt, đứng lên, cô đi quá xa rồi. Cô Lâm, còn có thực tập sinh lớp F ở đây sao? Tư Phủ Khuynh quét mắt, cười uể oải, xem ra cô Lâm rất có tầm nhìn xa trông rộng. Ta thật xấu hổ, một câu nói, mắng hai người, mục dã siết chắc nắm đấm. Tư Phủ Khuynh, mục dã bị rớt xuống lớp F, lúc đó người cố ý bắt lỗi anh không phải là Tư Phủ Khuynh sao? Tạ Ngọc đeo guitar bass trên lưng, cười nhạt. Lớp A bị hạ xuống lớp F, thật sự cần phải cố gắng chăm chỉ hơn. Mặt mục dã tái xanh hơn. Anh ta thật sự không dám đối đầu trực diện với Tạ Ngọc. Người hâm mộ của Tạ Ngọc, bình thường đều hết sức ôn hòa. Nhưng một khi đã liên quan đến lợi ích của Tạ Ngọc, họ sẽ trở nên phát rồ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tổ tiết mục chưa bao giờ dám công khai chèn ép Tạ Ngọc. Cô Tư, làm như vậy không tốt lắm. Phải không? Lâm Khánh Nhan véo vào lòng bàn tay. Vẫn giữ nụ cười. Cô đây là không muốn cho chúng tôi tập luyện sao? Nghe từ này, Tư Phủ Khuynh nhướng mày. Cô tiến lên hai bước. Hơi cúi người xuống. Ánh mắt cô ngang tầm với Lâm Khánh Nhan. Cô không đi giày cao gót. Nhưng chiều cao của cô có vẻ rất áp bức Lâm Khánh Nhan. Lâm Khánh Nhan không thể không lùi lại một bước. Tư Phủ Khuynh mỉm cười. Nói bằng giọng chỉ có cô ta có thể nghe thấy. Giả vờ cái gì? Cô tin không? Tôi sẽ lấy sụn mũi giả ra khỏi mũi cô. Vẻ mặt Lâm Khánh Nhan cuối cùng cũng thay đổi. Hốc mắt cô lập tức chuyển sang màu đỏ. Giọng yếu ớt. Cô Tư, đây là ý gì? Đi, Tư Phủ Khuynh phớt lờ cô ta. Cô đứng dậy, vẫy tay, quay về phòng huấn luyện. Lúc bước đến cửa, cô quay đầu lại, cười nhẹ. Nhớ kỹ, lần sau ai dám chuyển đồ của chúng ta thì chuyển lại. Đừng để bị ủy khuất. Tạ Ngọc và sáu người theo sau cô. Quang Minh chính đại rời đi. Hứa Tích Vân hạ giọng. Anh Tạ, đó là lý do chúng ta đi ăn trước đúng không? Tạ Ngọc nói, ăn no rồi mới có sức đánh nhau. Hứa Tích Vân, trong phòng tập nhảy, đôi môi của Lâm Khánh Nhan run rẩy, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Chuyện đam mỹ, Tư Phủ Khuynh thật sự điên rồi. Hầu hết mỗi chỗ trong cứ huấn luyện đều sẽ có camera. Bao quát toàn ký túc xá, ngoại trừ thời gian ngủ và nghỉ ngơi. Những camera này luôn hoạt động. Vì vậy những thực tập sinh luôn thận trọng trong lời nói và hành động của mình. Lâm Khánh Nhan hoàn toàn không hiểu hành động của Tư Phủ Khuynh. Các ngôi sao trong giới giải trí đều phải giữ nhân cách. Để giữ được nhân cách trước ống kính, bọn họ phải chú ý đến từng lời nói và việc làm. Tư Phủ Khuynh thật sự đã bất chấp tất cả. Cô Lâm, đừng chấp nhặt những kẻ điên như Tư Phủ Khuynh. Mục Dã chủ động an ủi cô. Đợi đến khi Tả Gia thông báo họ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Công ty chúng tôi trước tiên sẽ dạy cô ấy cách làm người. Những ngày hạnh phúc của Tư Phủ Khuynh chỉ còn lại vài ngày. Mục Dã cũng hơi lo lắng. Đã vài ngày trôi qua kể từ đám tang của Tả lão gia. Sao Tả gia vẫn không có động tĩnh gì? Lâm Khánh Nhan lấy lại tinh thần. Mỉm cười lần nữa. Cô nhẹ nhàng nói. Bạn học Mục Dã, hãy tập luyện trước. Lông mi cô rũ xuống. Tạo thành một bóng mờ. Lúc này, Tả gia, Tả Thiên Phong hơi kinh ngạc. Hai vị muốn rời đi. Đúng vậy. Hai chúng tôi cũng đã ở Tả gia hai ngày. Đã đến lúc quay lại Đông Sang. Thiếu niên đối xử lễ độ và xa cách. Tả lão gia, xin cáo từ. Tả Thiên Phong có lòng giữ lại. Nhưng không có cách nào. Ông cúi đầu nịnh hót. Trong tương lai, nếu hai cậu có việc gì cần, Tả gia nhất định không chối từ. Nếu ông có mối quan hệ với âm dương sư, Tả gia sẽ phát triển mạnh mẽ. Có thể thương lượng. Người thanh niên gật đầu. Không biết bà cụ bây giờ. Tôi vẫn chưa nói với bà cụ chuyện này. Tả Thiên Phong thở dài. Sức khỏe của bà cụ không tốt lắm. Bà đang được điều trị ở Tư Cửu Thành. Ngược lại, cơ thể của ông cụ luôn cứng rắn. Ai biết được điều này sẽ xảy ra. Đôi mắt ông ta hơi tối. Tả lão gia có sức khỏe tốt. Sống thêm 10-20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng bệnh viện đã kiểm tra rất lâu. Không tìm ra bất kỳ vấn đề gì. Rất là quái lạ. Tất nhiên, Tả Thiên Phong cũng đã nghe nói về sức mạnh ma thuật của âm dương sư. Một âm dương sư mạnh mẽ có thể thay đổi số phận. Chống lại thiên ý, điều khiển hàng trăm ma quỷ. Mà Tư Đằng gia là gia tộc âm dương sư hùng mạnh nhất. Âm dương sư từ Tư Đằng gia đích thân đến. Vì vậy, ông ta tự hỏi liệu âm dương sư có can thiệp vào cái chết của Tả lão gia hay không. Nhưng ông không dám hỏi gì cả. Tôi hiểu rồi. Thanh niên gật đầu. Cũng xin chia buồn. Mặc dù Tả Thiên Phong đã cố gắng thuyết phục hai người họ ở lại. Hai người cũng rất nhanh rời đi. Trên đường, sư huynh, chẳng lẽ có chuyện gì đó với cô con gái may mắn được Tả gia nhận nuôi? Một thanh niên khác nhăn chau mày. Mặc dù may mắn của cô gái đó đã bị lấy đi đến mức không còn một chút. Như nó đủ để bảo vệ sự thịnh vượng của một gia đình trong 100 năm. Không, tôi đã thấy khuôn mặt của cô ấy. Vẫn trong tình trạng cực kỳ thiếu may mắn. Có thể một ngày nào đó sẽ rơi xuống mương mà chết. Thanh niên vẫy tay. Cô ấy không giống như một âm dương sư. Cũng không thể tiếp xúc với âm dương sư. Đoán chừng là quá trình trao đổi khí vận đã xảy ra sai lầm. Loại chuyện này rất phổ biến. Chúng ta trở về bẩm báo sư phụ là được rồi. Tả lão gia đã chết. Vậy thì liên quan gì đến họ? Đừng nói đến Tả gia. Ngay cả Úc gia tộc giàu có số 1 ở Tư Cửu Thanh, cũng không đáng để Tư Đằng gia để mắt đến. Đến Lâm Thành chẳng qua là để xem thuật âm dương của Tư Đằng gia có gì không ổn mà thôi. Những chuyện khác không có liên quan gì đến họ. Được, một thanh niên khác gật đầu. Nếu quay về nhất định phải vòng qua Đông Châu. Gặp phải Kỷ gia sẽ không tốt lắm. Tư Đằng gia không sợ bất cứ ai. Chỉ là đối mặt với Kỷ gia sẽ cảnh giác hơn. Dù sao, vào năm 704 của triều đại Đại Hạ, tổ tiên của Tư Đằng gia đã đến Đại Hạ để học âm dương ngũ hành từ Kỷ gia. Đây là cách Tư Đằng gia ra đời. Kỷ gia đã lâu không xuất hiện. Sao có thể nhúng tay vào chuyện vặt vãnh này? Hơn nữa bao nhiêu năm qua, bọn họ đã sớm không tiến không lùi. Không thể so sánh với Tư Đằng gia của chúng ta. Thanh niên lại phất tay. Đi thôi, chúng ta trở về Đông Sang. Bên này, trụ sở huấn luyện, nghỉ giải lao giữa hai hiệp. Lâm Khánh Nhan rời phòng tập nhảy. Cô đi đến phòng nghỉ. Lạnh giọng, video giám sát đâu? Trợ lý lấy USB ra. Đây chị Nhan, tôi cũng đã sao chép nó vào điện thoại của mình. Lâm Khánh Nhan nhận lấy điện thoại. Cô xem video giám sát. Nhìn thấy rõ ràng mọi hành động của Tư Phù Khuynh. Cô vén mái tóc bên tai. Cười. Tốt. Tìm thời gian thích hợp. Hãy đăng nó lên mạng. Hãy để Tư Phù Khuynh hoàn toàn mất chỗ đứng trong giới giải trí. Cũng hủy hoại Tạ Ngọc. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Chị Nhan đừng lo lắng. Nhất định tôi sẽ xử lý tốt. Trợ lý cười. Thật tình cơ là hôm nay tổ phụ trách chương trình đã công bố danh sách lớp học chính thức. Tất cả đều là để cho chị. Chị Nhan, danh sách của lớp học được tung ra lúc 9 giờ sáng. Các người hâm mộ ngay lập tức bùng nổ. Buồn nôn, Tả Ngọc thật sự chọn lớp của Tư Phù Khuynh. Nhóm chương trình đã nghĩ gì? Anh ấy không nên đến lớp của Lâm Khánh Nhan để học khiên vũ sao? Không phải tôi đã nói. Cô Lâm Khánh Nhan và Tư Phù Khuynh. Một trời một vực, không thể so sánh. Tư Phù Khuynh có thể tự nhận thức một chút được không? Đem Tạ Ngọc nhường cho Lâm Khánh Nhan, cách chương.